Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 563 quỷ thai nghi vấn, chương 563 quỷ thai nghi vấn, chương 563 Phạm Thị huynh đệ thân thế ở Vạn An huyện nội đều không phải là bí mật, hắn lúc này đề cập ở quỷ dị ảo cảnh chung. Thế nhưng thấy được chính mình trở lại, mẫu thân, trong cơ thể. Này chẳng phải là ý nghĩa hắn, xem, tới rồi chính mình lúc chưa sinh ra quá khứ. Mọi người trong lúc nhất thời trinh lăng, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Tạ Cảnh Thăng vốn dĩ lúc đầu nghe Phạm Tất Tử nói lời này khi, cũng không có để ý, lệ quỷ quỷ vực chung, vốn dĩ đủ loại việc lạ đều có khả năng sẽ phát sinh. Một người chịu quỷ vực ảnh hưởng. Nhìn đến qua đi, tương lai, đều phi việc lạ ở Tạ Cảnh Thăng xem ra. Nhìn đến không sao cả, nhưng thật giả đảo chưa chắc bảo đảm, rốt cuộc có chút quỷ pháp tác chính là quấy nhiễu người nhận. Chi, ảnh hưởng người sức phán đoán, cuối cùng làm này tâm phòng đại phá, càng mau chết vào lệ quỷ trong tay, nhưng Phạm Tất Tử nhắc tới chuyện này khi biểu tình hoảng sợ, Vạn An huyện đám người lại thần sắc khác nhau. Phảng phất việc này còn có ẩn tình, cứ như vậy. Đảo gợi lên Tạ Cảnh Thăng hứng thú, hắn tuy nói từng ở Vạn An huyện nhậm chức. Nhưng đối nơi đó lưu lại sâu nhất ấn tượng chính là nơi đó là vô đầu quỷ trấn áp nơi, vô đầu quỷ với hắn mà nói tình huống đặc thù. Đây là chính mình phụ thân lấy mệnh đổi lấy kết cục. Cho nên lúc ấy nghe nói Triệu Phúc Sinh đám người đến từ Vạn An huyện sau, hắn nhưng thật ra có chút nhìn với con mắt khác, nhưng đối những người khác lai lịch lại không thế nào để bụng. Lúc này nghe Phạm Tất Tử như vậy vừa nói, hắn không khỏi hỏi, lớn nhỏ Phạm thân thế hay là ly kỳ? Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, người biết lúc này đây chúng ta từ Xương Bình quận ra tới nguyên nhân đi. Tạ Cảnh Thăng không dự đoán được nàng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nhắc tới chuyện này. Từ mặt ngoài tình huống xem, này hai cọc sự tình không liên quan nhau, bất quá Triệu Phúc Sinh đều không phải là ngoài miệng. Thiên mã hành không người, nàng đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ là giữa hai bên có cái gì sâu xa không thành? Tạ Cảnh Thăng trong lòng nghĩ, trong miệng lại nói, quỷ thai án. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh nói ngắn gọn. Lớn nhỏ Phạm năm đó là hoạt tử nhân mang thai. Lúc trước Vạn An huyện lệnh tư chủ sự Triệu Đoan phát hiện không thích hợp nhi. Trước tiên mổ ra hoạt tử nhân bụng, nhận nuôi bọn họ, việc này rất trọng đại. Triệu Đoan sợ hãi gây họa thượng thân, hoạt tử nhân sống thai thuộc về hiếm lạ sự. Nhị Phạm bị mổ ra tới khi, lại là người phi quỷ. Cái này làm cho Triệu Đoan tâm sinh tò mò, không biết hắn xuất phát từ loại nào duyên cớ. Để lại cặp song sinh này huynh đệ, đưa bọn họ giao thác cho chính mình ra dưỡng đại. Ở trấn Ma Tư ký lục hồ sơ chung, chỉ hơi đề ra một chút này cọc án tử, nhưng cái này án tử cũng không có ở trấn Ma Tư chung khiến cho coi trọng, đế kinh trấn Ma Tư tổng thự cũng không biết chuyện này ngọn nguồn. Lúc này Tạ Cảnh Thăng nghe được Triệu Phúc Sinh lời này, sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Phạm Thị huynh đệ sinh thế chi mê cũng không phức tạp, nhưng lại chiêu hiện ra trấn Ma Tư rất nhiều che giấu vấn đề. Nhị Phạm thân thế nếu sớm chút bị phát hiện, cũng đang báo trấn Ma Tư. Có lẽ lần này Xương Bình quận quỷ thai án căn bản sẽ không phát triển trở thành một cái họa cập một huyện đại án tử, hơn nữa còn ở phá án trong quá trình thiệt hại một cái trấn Ma Tư ngự quỷ giả. Hắn môi giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, ta chỉ là một cái ngự quỷ người, phụ trách phá án, hồ sơ, chế độ như vậy đại sự chung quy không tới phiên ta đi quản lý. Nói xong lời này, Tạ Cảnh Thăng cường đánh tinh thần. Lớn nhỏ Phạm thân thế ly kỳ, cũng là quỷ thai chi thân, hắn nói tới đây, chần chờ sau một lúc lâu, nhớ tới chính mình lúc ban đầu đối này huynh đệ hai người tâm sinh cảnh giác. Bài xích, lúc này mới nghĩ tới nguyên do, Vạn An huyện thật là địa linh nhân kiệt. Triệu Phúc Sinh thu nạp nổi lên một đám đặc thù nhân vật, nếu là đế kinh một hàng bọn họ thuận lợi. Xong xuôi án tử, trở lại huyện Trung, tương lai Vạn An huyện chỉ sợ sẽ là Đại Hán triều an toàn nhất nơi, này đó ý niệm từ Tạ Cảnh Thăng. Trong đầu chợt lóe mà qua, hắn ngay sau đó lại nghĩ tới quỷ thai án tử này án kiện đặc thù. Thả pháp tắc cũng lợi hại, chỉ cần có thai phụ, hai đồng gia đình đều có khả năng sẽ chịu đánh dấu. Một khi khống chế không tốt, vô cùng có khả năng quỷ án sẽ từ Xương Bình quận mở rộng đến Từ Châu. Cho nên Từ Châu trấn ma tư tướng lãnh Phùng Quảng Hướng phá lệ coi trọng. Đêm này án đăng báo đế kinh, quỷ thai án từ đầu đến cuối ở Tạ Cảnh Thăng trong đầu qua một vòng. Hắn ngay sau đó đem tâm tư chuyển tới nhị phạm trên người, hoạt tử nhân trong ngực thượng quỷ thai. Khoảnh khắc liền đã thân chết, trở thành quỷ thai vật dẫn, nhị phạm nếu cũng là hoạt tử nhân mang thai. Vì sao nhị phạm không chết, thả bình an lớn lên đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lúc ấy quỷ thai không nên trò trống duyên cớ? Tạ Cảnh Thăng mới vừa như vậy tưởng tượng, lại lập tức cảnh giác. Không đúng, quỷ thai lý do còn không có biết rõ ràng. Nhị phạm đồng dạng thuộc về hoạt tử nhân sinh con lại chưa chết. Này bản thân liền rất ly kỳ, cố tình ở thứ 9 tầng quỷ môn quan trước. Phạm tất tử huynh đệ chạm vào quỷ môn thượng quỷ dị giấy niêm phong. Đề cập, thời gian nghịch lưu, nhị huynh đệ nhắc tới, trở lại mẫu thân trong cơ thể, nói cách khác. Chính là huynh đệ hai người ở tức khắc chi gian, nhân quỷ vực ảnh hưởng. Về tới bọn họ còn ở hoạt tử nhân bụng chung khi hai người tình huống một tương kết hợp. Tạ Cảnh Thăng cũng là phá án kinh nghiệm phong phú ngự quỷ già. Hắn lập tức liền ý thức được Triệu Phúc Sinh nhắc tới chuyện này khi biểu tình quái dị nguyên nhân. Quỷ thai án căn nguyên khả năng không ở với quỷ thai, mà ở với quỷ mẫu, nhưng quỷ mẫu giấu ở nơi nào? Mọi người không thể hiểu hết. Chỉ biết là hoạt tử nhân, quỷ thai lệ quỷ sống lại sau. Hoạt tử nhân lập tức thân thể hư thối, hóa thành một bãi thịt thối Xương Bình quận số cọc hoạt tử nhân sản thai án. Chưa từng phát hiện quá này đó hoạt tử nhân lệ quỷ sống lại xu thế, trước đây mọi người cũng tự hỏi. Quá quỷ thai án chung, quỷ thai có lẽ chỉ là lệ quỷ sống lại một cái bày ra nói cách khác. Quỷ thai chỉ là lần này quỷ án quỷ trành chi nhất. Nguyên nhân là từ Xương Bình quận quỷ án bên trong. Trước sau hai lần sống lại nháo sự quỷ thai đều bị Trung Giao nuốt ăn nhập bụng. Khiến Trung Giao trạng thái không xong. Nhưng cứ như vậy, quỷ thai án trung lệ quỷ liền không có dấu vết để tìm. Đế kinh trấn ma tư từng thương thảo quá án này. Tạ Cảnh Thăng không có dự đoán được. Mọi người biến tìm không được đáp án, lại có khả năng sẽ ở Thượng Dương quận án chung đạt được tìm tra manh mối cơ hội, nghĩ lại dưới. Tạ Cảnh Thăng không khỏi sờn tóc gáy, Xương Bình quận phát sinh quỷ thai án. Từ Xương Bình quận đại tướng Đinh Đại Đồng đăng báo từ Châu Phùng Quảng hướng. Lại từ Phùng Quảng xông lên báo đế kinh trấn Ma Tư, đế kinh trấn Ma Tư trải qua luôn mãi thương thảo. Châm trước lúc sau, quyết ý từ Tạ Cảnh Thăng ra mặt làm này cọc án tử, quỷ thai án tuy nói ảnh hưởng lớn. Nhưng kỳ thật đế kinh mọi người cũng không có đem này xem ở trong mắt, sở dĩ phái ra Tạ Cảnh Thăng. Xung phong, thả thỉnh ra vương đem phong đô giải quyết tốt hậu quả. Căn bản nhất nguyên nhân thì tại với Thượng Dương quận vấn đề phức tạp. Thuộc về lịch sử di lưu. Đi phía trước truy cứu, thế nhưng cùng 58 năm trước vô đầu quỷ án có liên quan, lúc ấy xử lý vô đầu quỷ này cọc án tử vừa. Lúc là Tạ gia người cùng vương đem phong đô, lúc này cùng vô đầu quỷ án tương quan Tang Hùng Sơn án tử. từ này hai người thu thập giải quyết tốt hậu quả cũng đúng là thích hợp, căn cứ vào này đó tiền căn. Cho nên Trấn Ma Tư phát hạ công hàm, báo cho Đinh Đại Đồng mang theo quỷ thai ở Thượng Dương quận hội hợp, khi đó triều đình tuy nói biết Thượng Dương quận quỷ hoạ nghiêm trọng, lại không dự đoán được sẽ nghiêm trọng đến cái dạng này, vốn tưởng rằng nhị sắp xuất hiện tay. Sự tình nắm chắc, nào biết ra người quỷ mẫu chi án phức tạp dị thường. Trung gian liên lụy người giấy trương, dẫn tới tam mắt lệ quỷ chịu luân hồi pháp tắc biểu thị. Thời gian nghịch lưu về tới quá khứ, việc đã đến nước này. Mọi người tâm tư đã sớm rời đi, vốn tưởng rằng chuyến này lớn nhất mối họa là tam mắt lệ quỷ, theo 58 năm sau Tang Hùng Sơn một bị trấn phục, mọi người thuận tay tưởng giải quyết vô đầu quỷ họa khi. Nào biết bị nhốt nhập chung đều chi thành, nơi này hiểu rõ tầng địa ngục, mà ở này địa ngục bên trong. Thế nhưng tìm được rồi cùng quỷ thai án tương quan manh mối đi qua năm đó, sơ đại quỷ thai. Cái cách nói này còn nghi vấn, Phạm Thị huynh đệ chi khẩu, hai người đụng chạm đến thứ 9 tầng quỷ môn quan huyết sắc giấy niêm phong khi. Cảm ứng được năm đó ở cơ thể mẹ bên trong một ít ký ức đoạn ngắn. Vòng một vòng lớn, thế nhưng lại về tới Xương Bình quận quỷ thai án bản thân, Tạ Cảnh Thăng trong đầu trải vuốt rõ. Ràng này một tiền căn hậu quả lúc sau. Cầm lòng không đậu thở dài một tiếng, hắn than xong lúc sau. Lại tâm sinh cảnh giác, phúc sinh, này hai cọc đại án hoàn hoàn tương khấu a, thả đều cùng người giấy trương có quan hệ, năm đó Tang Thị nhất tộc hậu nhân, vốn dĩ cho rằng đã sớm đã sa sút, nào biết 200 năm sau, Tang Hùng Sơn, Tang Hùng Võ hai huynh đệ thế nhưng làm ra như vậy một cọc kinh thiên đại sự. Một cái lệ quỷ sống lại, lực lượng phi phàm, một cái giấu ở chỗ tối, quấy loạn phong vân. Tạ Cảnh Thăng vốn tưởng rằng Thượng Dương quận Tang Hùng Sơn án mới là lần này đại án chủ đồ ăn, nhưng lúc này thứ 9 tầng trong địa ngục chiêu hiện ra manh mối. Thế nhưng ẩn hàm một cái làm hắn cảm thấy từ trong lòng cảm thấy bất an kết luận. Từ đầu với đuôi, có lẽ quỷ thai án mới là Tang Hùng Võ muốn làm đại sự, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Vạn An huyện. Mọi người nghe được Phạm Tất Tử nói sắc mặt đại biến nguyên nhân, chuyện này nhất định phải đăng báo triều đình đối này không có nửa phần phòng bị, nếu là quỷ thai án là một cái không. Thua gì Thượng Dương quận quỷ án đại án, một khi lệ quỷ sống lại, chỉ sợ sẽ hình thành khó có thể tưởng tượng tai ách. Tạ Cảnh Thăng nghĩ đến như vậy tình cảnh, không khỏi sờn tóc gáy, nhưng hắn kêu xong lúc sau, lại nghĩ đến chính mình thân ở nơi, không khỏi trinh lăng một lát, cuối cùng cười khổ một tiếng, biết lại như thế nào, tra ra manh mối lại như thế nào, chúng ta bị nhốt ở thứ 10 tầng trong địa ngục. Có thể hay không tồn tại đi ra ngoài cũng còn chưa biết đâu, nếu chết ở nơi này. Liền hết thảy thành không, ta ai, Tạ Cảnh Thăng thở dài, hắn trong mắt quang thải ảm đạm. Mắt thường có thể thấy được tinh thần có chút huệ hoài, tiến vào địa ngục bên trong. Tuy rằng mỗi lần thuận lợi xông qua quỷ môn quan, nhưng theo càng thâm nhập địa ngục, mọi người đều cảm giác được địa ngục mang đến nhiếp áp chi lực. Trong lòng đều sợ hãi, càng thâm nhập nội bộ càng nguy hiểm. Cuối cùng bị nhốt ở địa ngục chỗ sâu trong vô pháp rời đi. Đại gia không biết nơi này địa ngục cùng sở hữu mấy tầng, cũng vô pháp biết tiến vào chỗ sâu nhất sau sẽ gặp phải cái gì việc lạ. Tạ Cảnh Thăng phía trước cố gắng chấn định, nhưng gặp phải sinh tử, hắn khó tránh khỏi cũng tâm phù khí táo, than xong lúc sau. Trường hợp yên tĩnh một chút, tháp, tại đây cực độ an tĩnh bên trong, mọi người bên tai đột nhiên nghe được vài tiếng đánh thanh, thanh âm này như là thon dài viên chùy đánh mộc ống khi phát ra giòn vang, nếu là ngày thường. Thanh âm này thưa thớt tầm thường, không có gì cổ quái, nhưng lúc này đang ở quỷ vực bên trong, Bốn phía vốn dĩ thập phần an tĩnh, đột nhiên vang lên này chùy đánh thanh, sợ tới mức mọi người một cái giật mình, đừng nói nữa. Mặc kệ thế nào, trước từ giữa đều chi thành chạy đi sau lại nói, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định mở miệng, Thương Dương quận quỷ án đã chấm dứt, quỷ thai án đã hiện ra manh mối, nhưng thành công phá án trước quyết điều kiện là mạng sống, địa ngục trong vòng nguy cơ thật mạnh, càng đi chỗ sâu trong đi, xuất hiện lệ quỷ pháp tắc liền càng phức tạp quỷ gì. Không giống ngay từ đầu thô bạo, đơn giản, trực tiếp, lúc này nghe được này ống trúc tiếng đánh vang. Tuy nói biết rõ tiến vào quỷ môn quan đều không phải là chuyện tốt, chỉ là uống rượu độc giải khát. Nhưng mọi người nghe được này, tháp tháp, tiếng vang khi Tạ Cảnh Thăng như cũ ra đầu căng thẳng, dồn dập nói, chúng ta lại tiến cửa điện. Hắn tiếng nói vừa dứt, Triệu Phúc Sinh liền động tác một đốn, tiến cửa điện, tiến cái nào cửa điện? Nàng thanh âm bình tĩnh hỏi, lời này hỏi đến Tạ Cảnh Thăng sửng sốt, mọi người quay đầu xem. Nàng, lại thấy nàng ngửa đầu nhìn về phía điện trên đỉnh phương. Cũng không có nhìn đến Tạ Cảnh Thăng. Tạ Cảnh Thăng tâm sinh nghi hoặc, nhưng cùng nàng hợp tác một cái quỷ án sau. Đối nàng tính tình nhiều ít có vài phần hiểu biết, cũng không có nóng lòng ra tiếng dò hỏi, mà là theo nàng tầm mắt hướng lên trên xem. Này vừa thấy dưới lệnh đến Tạ Cảnh Thăng tâm tức khắc lạnh nửa thanh, lúc này mọi người còn tại Sùng Đức Điện, trước, cửa điện chính phía trước là một cái trường giai, phía dưới là quảng trường, hai sườn là hành lang, từ đại khái bố cục xem ra. Nơi đây cùng Sùng Đức Điện vô dị, đại môn rộng lớn. Đỉnh đầu như cũ treo một phương tấm biển, nhưng Sùng Đức Điện phía trên lấy châu ngọc mã não sở đua. Tổ đồ đằng đã biến mất, thả kia tấm biển treo vị trí thay đổi cái bộ dáng, Sùng Đức Điện tấm biển hoành quài. Thừa điểm điểm kim sơn chưa tàn cởi nhan sắc, mà ở trước mặt mọi người này tấm biển còn lại là dựng quài. Toàn thân đen nhánh, mặt trên dùng đỏ thắm chu sa viết ba cái chữ to. Vĩnh An Cung, Tạ Cảnh Thăng một chút mắt choáng váng. Vĩnh An Cung, Vĩnh An Cung, mọi người rõ ràng là ở Sùng Đức Điện tiền. Như thế nào sẽ vừa vào thứ 9 tầng quỷ môn quan? Liền tiến vào một cái khác xa lạ nơi. Hắn tâm loạn như ma, mọi người cũng cảm thấy bất an. Phạm Tất Tử còn bởi vì lúc trước đụng chạm đến huyết hồng giấy niêm phong mà nhìn đến thịt thái tuế mà tâm thần không yên. Võ Thiếu Xuân, Trần Đa Tử đám người tắc theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, đối mọi người tới nói. Sùng Đức Điện, đại môn ý nghĩa quỷ môn, lúc này quỷ môn không thấy. Đại gia tự nhiên tiếng lòng căng chặt, nhưng Triệu Phúc Sinh còn tính bình tĩnh. Nàng có phong thần bảng bàng thân, tam mắt lệ quỷ án chấm dứt sau, phong thần bảng khen thưởng đại lượng công đức giá trị, bởi vậy nàng cũng không như thế nào hoảng loạn. Đại gia vừa thấy nàng thần sắc như thường, lại như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, Mạc Danh lại cảm thấy an tâm. Triệu Phúc Sinh nói, việc cấp bách, trước hết nghĩ biện pháp xác nhận này có phải hay không chân chính quỷ môn. Nàng nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Tạ Cảnh Thăng trên người. Tạ tiên sinh, ngươi là đế kinh người, sống thời gian trường, kiến thức nhiều, ngươi biết Vĩnh An Cung lai lịch sao? Giọng nói của nàng ôn hòa, nói chuyện đâu vào đấy. Lệnh đến Tạ Cảnh Thăng sinh ra một loại quỷ môn không thấy chỉ là việc rất nhỏ, ảo giác. Phảng phất chính mình lúc trước biểu hiện đại kinh tiểu quái giống nhau, hắn mặt già đỏ lên. Đào đúng như ăn viên thuốc an thần, lập tức lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút, mới nói, ngươi như vậy vừa hỏi, ta đào thật muốn khởi có cái Vĩnh An Cung, Tạ Cảnh Thăng nói. Trước đây nói qua, Hán phân trước sau, tiền triều thời kỳ cuối, trong cung sinh quá lớn hỏa, hết thảy đều bị đốt hủy, nghe nói là có một tòa Vĩnh An Cung, sau lại triều đình lại lập, Trung Đều Chi Thành chính là trước đây Hán Phế Thành địa chỉ thượng một lần nữa xây cất, lại kiến. Sau đô thành liền cái khác đặt tên, không có lại y theo tiền triều cũ danh ngại không may mắn, Tả Cảnh Thăng lúc trước vừa thấy quỷ môn biến mất, biết đây là tái khởi tai họa dấu hiệu, nhất thời rối loạn tâm thần, lúc này bình tĩnh lại mới nhớ tới chuyện này. Hết chương.